cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 542. Chương 542. Người có hay không ăn luân gia? 2/2 cầu đặt mua. Cuối cùng, đáng ghét tiểu tiên nữ bị Hoàng Tương Ninh khuyên đi rồi. Như thế cái đáng ghét đồ vật nhỏ dầm gì không phục lắm. Đến mặt khác WC đái đái sau, nhân lúc Hoàng Tương Ninh không chú ý, lại tới nữa rồi quấy dày Đường Xương. Lúc này chuyển điều ghế, ngồi ở cửa nói chuyện với Đường Xương, bên cạnh còn ngồi xổm ở Bạch Tinh Tinh. Đường Xương tâm mệt không gì sánh được, vừa rửa ráy, vừa còn muốn bồi tán gẫu, chịu đựng tạp âm quấy dày, nghe một chút nàng đều nói cái gì. Tiểu Xương, Tiểu Xương, luân gia lớn rồi ngươi sẽ ăn luân gia sao? Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngươi thật sẽ không ăn luân gia sao? Ngươi không phải nói ta là cái đồ vật nhỏ sao? Có phải là chính là muốn ăn rơi ta cái vật nhỏ này? Tiểu Xương, ngươi tên đại bại hoại này, ta không muốn cùng ngươi chơi, ngươi sẽ ăn luân gia. Ngoặc kép, bỗng nhiên, cửa mở ra, Đường Xương tóc ướt nhẹp đứng ở cửa. Sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm ngồi ở cửa bla bla đồ vật nhỏ. Đường Quả Nhi nguyên bản nửa cúi đầu đang nói chuyện, nghe được tiếng cửa mở, lập tức ngẩng đầu lên vừa nhìn, có chút kinh hoàng nói: "Ha ha ha a, Tương Đương, ngươi, ngươi muốn làm gì nhỉ? Làm sao như thế hung nhỉ? A Tương Đương chạy mau a, Tiểu Xương thật muốn ăn luân gia." Tiểu nhân tinh một cước đem vừa nãy ngồi ghế nhỏ đá ngã lăn. Sau đó mang theo Bạch Tinh Tinh như một làn khói chạy. Vừa chạy vừa lớn tiếng ồn ào Tiểu Xương muốn ăn nàng. Mãi đến tận vọt vào nhà bếp, trốn sau lưng Hoàng Tương Ninh mới chậm khẩu khí. Vỗ ngực nhỏ nói cuối cùng cũng coi như đem mạng nhỏ bảo vệ rồi. Hoàng Tương Ninh lại là buồn cười lại là bất đắc dĩ an ủi Tiểu nhân tinh. Không có chuyện gì, đừng dọa dọa chính mình, ca ca sẽ không ăn rơi ngươi. Ôi, thật là dọa người, mụ mụ ngươi là không thấy nha. Tiểu Xương thật hung dáng vẻ, thật muốn cắn ta hai. Đường Quả Nhi gãi gãi lỗ tai, có chút ngứa, chợt thấy Tiểu Xương xuất hiện tại cửa phòng bếp, vội vã một tiếng thét kinh hãi, trốn ở Hoàng Tương Ninh bên chân. Tiểu Xương đuổi tới a. Tiểu Xương, ngươi muốn làm gì nhỉ? Ta muốn làm gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì đây? Ngươi có phải là bị cái gì kích thích à? Làm sao ta đã nghĩ cắn ngươi rồi? Mẹ, cái này đứa ngốc xảy ra chuyện gì? Tắm ẩm ý ta đau đầu. Nhếch, đại bại hoại. Đường Quả Nhi hướng hắn làm mặt quỷ. Dĩ nhiên gọi nhân ra đứa ngốc. Có gặp qua như thế thông minh đứa ngốc à? Hoàng Tương Ninh đem bé từ bên chân nhẹ nhàng đẩy ra. Đi theo bên chân làm cho nàng làm không xong việc. Đừng sợ, để ca ca kể cho ngươi giảng bọ ngựa cố sự. Không có dọa người như vậy. Mẹ ngươi nghĩ vứt bỏ tiểu tiên nữ sao? Không muốn nha Tương Đương, ta là con của ngươi nha. Đường Quả Nhi trốn ở Hoàng Tương Ninh bên chân không? Chịu đi, Hoàng Tương Ninh thở dài. Bất đắc dĩ nói với Đường Xương, vừa nãy nàng nhìn mèo đen cảnh sát trưởng, ngày hôm nay giảng chính là bọ ngựa vụ án. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi chen miệng nói, bọ ngựa cô nương đem bọ ngựa tiểu tử ăn. Hoa, thật là dọa người. Đường Xương nghi hoặc mà hỏi, cái gì bọ ngựa cô nương ăn bọ ngựa tiểu hỏa? Phim hoạt hình cũng máu tanh như vậy sao? Sau đó não động bỗng nhiên mở ra. Lẽ nào là thế giới tận thế? Zombie xuất hiện rồi. Người đã biến thành zombie. Bọ ngựa loại này động vật nhỏ cũng đã biến thành zombie. Hoàng Tương Ninh tức giận liếc xéo hắn một cái. Nói mò cái gì? Bọ ngựa cố sự đã đem Đường Quả Nhi sợ hãi đến chạy khắp nơi. Lại nói cái gì zombie? Cần phải đem Đường ra tiểu muội muội sợ đến làm ác mộng. Ha ha. Làm so sánh, cái gì bọ ngựa vụ án a? Nói một chút ta nghe một chút. Theo Hoàng Tương Ninh giảng dài, cùng với Đường Quả Nhi thường thường nói chen vào, Đường Xương chậm rãi hiểu rõ đến, nguyên lai ngày hôm nay phim hoạt hình Mèo Đen Cảnh Sát Trường bên trong giảng giải như vậy một vụ án, đang cùng châu chấu trong chiến đấu, bọ ngựa cô nương cùng bọ ngựa tiểu tử nhất kiến trung tình. Ở lũ thú nhỏ chứng kiến dưới, tổ chức long trọng hôn lễ, nhưng mà tân hôn ngày thứ hai, bọ ngựa tiểu tử sẽ chết, bị ăn, tử trạng rất thảm. Mèo Đen Cảnh Sát Trưởng đến đây điều tra, ban đầu cho rằng là con chuột một cái tai làm ra. Sau đó phát hiện không phải, hung thủ thật sự là bọ ngựa cô nương, là bọ ngựa cô nương ở đêm tân hôn đem bọ ngựa tiểu hỏa ăn. Cho tới nguyên nhân mà bọ ngựa tiểu hỏa nói là bọ ngựa cô nương có thể sinh ra càng nhiều cường tráng bọ ngựa bảo bảo, liền không phải làm như vậy không thể. Còn nói bà nội của hắn chính là ăn đi ra ra mới sinh ra ba ba, mà mụ mụ chính là ăn đi ba ba mới sinh ra hắn. Hiện tại khẩn cầu bọ ngựa cô nương đem hắn ăn đi, sau đó sinh ra bọn họ bảo bảo. Đường Xương gạch dưới, chẳng trách Đường Quả Nhi người này vẫn hỏi hắn có thể hay không ăn nàng. Trong phim hoạt hình rằng quá khủng bố rồi. Hoàng Tương Ninh nói, Đường Quả Nhi không chỉ có là hỏi ngươi, cũng đuổi theo hỏi ta và cha ngươi ba. Đường Quả Nhi xem xong phim hoạt hình sau, ngay lập tức liền đi hỏi Hoàng Tương Ninh, hỏi nàng sẽ có hay không có một ngày đem ba ba ăn. Nếu như đem ba ba ăn, vậy lúc nào thì ăn Tiểu Xương? Ăn xong Tiểu Xương sẽ ăn tỉ tỉ cùng Tiểu Bảo Bảo sao? Vẫn là các loại Tiểu Bảo Bảo lớn rồi ăn nữa? Hỏi Hoàng Tương Ninh cùng Đường Tam Kiếm sờn cả tóc gáy. Hoàng Tương Ninh luôn mãi xin thề tuyệt đối sẽ không ăn bất luận người nào. Bé mới buông tha nàng, lập tức vấn đề giống như vậy ném hướng Đường Tam Kiếm. Đường Tam Kiếm không có nói sẽ ăn còn là sẽ không ăn, mà là hừ bọ ngựa sinh lý tập tính trên cho Đường Quả Nhi làm giảng dài. Nhưng khi đó Đường Quả Nhi nghe không vào những lý luận này tính đổ vật, cũng chỉ hỏi hắn có ăn hay không. Không ăn, thế là chạy tới gõ Đường Xương cửa, hỏi dò hắn đến cùng có ăn hay không tiểu hài tử. Nàng đến ước định lão Đường ra hoàn cảnh sinh tồn, hoàn cảnh của nơi này đến cùng có thích hợp hay không tiểu hài tử sinh hoạt. Không thích hợp lời nói nàng tốt mang theo túi sách đi tìm tỉ tỉ. Người có ăn hay không tiểu bảo bảo? Đường Quả Nhi hỏi lần nữa. Đường Xương tức giận nói, vấn đề này nên ta hỏi ngươi mới đúng. Bọ ngựa cô nương ăn bọ ngựa tiểu hòa, không có nghe bọ ngựa tiểu hòa ăn bọ ngựa cô nương nha. Ta hiện tại phản mà cẩn thận ngươi có hay không đem ta ăn. Nói, ngươi có phải là muốn ăn ta? Hả? Không, không có. Hì hì hì tương đương, thật không có sao? Ngoài miệng nói không có, trong lòng vẫn đang suy nghĩ đi. Thật không có. Hì hì, ngươi quá khổ, ăn không vô. Ha, tốt, ngươi khẳng định nhân lúc ta lúc ngủ lén lút gặm qua ta có đúng hay không? Không phải vậy làm sao ngươi biết ta là khổ? Nói thật, không có nha, ta sẽ không làm chuyện như vậy nha. Luân gia làm sao có khả năng làm chuyện như vậy đây? Sẽ không là ta làm ra. Có phải là Tinh Tinh nhỉ? Tinh Tinh, phải ngươi hay không? Vô tội chó con một mặt mộng bức nhìn muốn vu oan cho nàng tiểu chủ tử, còn đang vẫy đuôi lấy lòng đây. Đường Xương, đi ra, đừng quấy rầy mụ mụ làm cơm. Ta đến kể cho ngươi giảng bọ ngựa tri thức. Tiểu hài tử tóc dài kiến thức ngắn, ngày hôm nay liền cho ngươi được thêm kiến thức. Đường Quả Nhi sờ sờ chính mình tóc dài, vững tin không thể nghi ngờ người này là đang nói nàng. Hừ, to con thật lớn đầu trống trơn. Theo đi rồi hai bước, ở muốn ra nhà bếp lúc đột nhiên dừng lại, không xác định hỏi, ngươi thật sẽ không ăn ta sao? Luân gia thơm như vậy, xách ta ăn ngươi cái này dám vương làm gì a? Yên tâm đi, đi ra, bé lần này thật nhanh vọt ra, vung lên quả đấm nhỏ muốn đánh Đường Xương. Lớn tiếng nói, Luân gia mới không phải dám vương,